Chuyện ngôn tình mờ ám, diễn đọc Bi, tập 3 chương 8, thời thơ ấu không thể quay trở lại. Một cô gái đưa Tấn Tuyên về nhà, Vu Tiệp ngẩn ngơ đứng như trời trồng, chớp chớp mắt, đúng là Tấn Tuyên. Ngồi ở ghế lái xe là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, trang điểm tinh tế, mái tóc thẳng nhuộm màu nâu hạt dẻ, cặp hoa tai kim cương lộng lẫy. Đây chính là thiên kim đại tiểu thư uy danh lẫy lừng ư? Vu Tiệp cười khẽ khi thấy Tấn Tuyên cúi xuống bên cửa sổ, mỉm cười chào tạm biệt cô gái. Xem ra lần này anh ta nghiêm túc thật. Cô gái kia cũng đối xử khá tốt, lại còn đích thân lái xe đưa anh về. Cười nói một lúc, Tấn Tuyên nở một nụ cười mê hoặc, gật đầu chào cô gái. Vừa ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Vu Tiệp. Cuối cùng anh phát hiện ra cô, đôi mắt hơi nheo lại, nụ cười trên gương mặt càng rõ. Vừa nhìn thấy nụ cười đó, Vu Tiệp đã phát hỏa. Nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không để lộ cảm xúc gì. Nếu đã nhìn thấy rồi thì cũng chẳng cần tránh né. Cô xách lọ xì dầu, chậm rãi lướt qua hắn. Tiểu Tiệp, lâu quá rồi không gặp. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Tấn Tuyên, người không biết gì chắc chắn sẽ nghĩ rằng nhìn thấy cô nên hắn mới vui vẻ, sung sướng như thế. Chỉ có mỗi Vu Tiệp hiểu rằng đó hoàn toàn là do hắn ta thấy đối tượng để mình đùa giỡn đã xuất hiện mà thôi. Vu Tiệp hững hờ nhìn hắn một cái, không muốn quan tâm, định quay người lên lầu. Đời nào Tấn Tuyên lại chịu bỏ qua cô dễ dàng như vậy. Hắn vòng tay choàng lấy vai cô. Đợi một lát. Vu Tiệp cố nhịn để không thúc cười trò vào ngực hắn, miễn cưỡng rút tay lại. Tấn Tuyên lại mặc kệ ý định chạy trốn của cô, vẫn vòng chặt tay để giữ cô. Một giọng nói ngọt ngào, vui vẻ từ chiếc xe phía sau vọng đến. Tuyên, bạn của anh à? Tấn Tuyên ôm cô quay người lại, đối mặt với người trong xe. Ngữ Âm, đây là Vu Tiệp, là con nuôi của mẹ tôi. Vu Tiệp vừa nghe đã cau mày lại, nói bậy. Tiểu Tiệp, đây là Ngữ Âm, đồng nghiệp trong công ty của anh. Tấn Tuyên vừa nói, vừa chớp chớp mắt với cô. Lúc này, Vu Tiệp mới nhìn kỹ gương mặt của Ngữ Âm, cách trang điểm màu khói khiến đôi mắt cô ta to và đen hơn rất nhiều. Đôi môi đỏ thẫm cùng với đôi gò má hồng tươi tắn đến say người, càng nổi bật cái sống mũi thon nhỏ. Quả nhiên là một đại mỹ nữ. Tiếc là quá cầu kỳ đỏm dáng, chưa chắc dì Châu đã thích. Ngữ Âm quan sát Vu Tiệp từ trên xuống dưới với vẻ cao ngạo, một lúc lâu thì ra vẻ cảnh giác trong mắt mới tan dần. Vu Tiệp cười thầm, yên tâm rồi chứ gì, mình vốn không phải là mối đe dọa gì với cô ta, không cần phải căng thẳng như vậy. Tuyên, nhớ chuyện mà anh đã nhận lời với em. Nói xong, cô ta đạp chân ga phóng vút đi. Vu Tiệp đẩy Tấn Tuyên ra, quay người vụt chạy vào thang máy. Tiểu Tiệp. Tấn Tuyên chạy theo sau cô, bước vào trong. Sao vậy, ghét anh vậy cơ à? Anh biết như vậy là tốt rồi. Khóe môi của Vu Tiệp khẽ giật giật. Chẳng phải trên mặt cô đã viết rõ ràng như thế ư? Nếu anh ta còn chút tự trọng thì sẽ không chọc giận cô. Cô không muốn bữa cơm hôm nay biến thành chiến trường. Mẹ anh bảo, em bắt đầu nghỉ hè từ hôm nay rồi phải không? Lần này Tấn Tuyên lại tỏ ra ngoan ngoãn bất ngờ, không chọc cô nữa. Chỉ có ánh mắt tham lam khóa chặt trên gương mặt cô. Đã lâu không được gặp, xem ra cô có vẻ gầy hơn trước. Chẳng lẽ bây giờ học đại học đều khiến người ta tiều tụy như vậy ư? Đối với người thông minh như anh thì những môn học trong trường chỉ là chuyện nhỏ. Vì bẩm sinh, người có nhóm máu ô như anh đã có tư chất lãnh đạo, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai và miệng lưỡi ngọt ngào, anh dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm và yêu quý của đám bạn học. Cho dù trong tổ chức, lớp, bất cứ hoạt động nào, mọi người nhất định sẽ bầu anh làm người đứng đầu. Hơn nữa, anh cũng rất thích có được cơ hội để phát huy mọi sở trường của mình, nên lần nào cũng nhiệt tình. Cái chức cán sự hội học sinh cũng khiến anh có được nhiều cơ hội tiếp xúc với đủ loại nữ sinh. Cho dù sau này có chia tay thì bọn họ vẫn tán thưởng sự ân cần và dịu dàng của anh. Năm ấy, khi còn đi học, anh không hề lãng phí một giây phút nào của cuộc sống sinh viên để chứng minh sự quyến rũ đàn ông của mình. Như thế mới có thể tôi luyện lên một cao thủ tình trường như ngày hôm nay. Cuối cùng, anh đúc kết ra một chân lý. Với con gái thì không thể cho quá nhiều đặc quyền. Cho dù là có thích hay có thiện cảm, tất cả đều là bạn. Đã là bạn thì có thể mờ ám bao nhiêu tùy thích, nhưng vẫn là bạn, không cần thiết phải chịu trách nhiệm. Một khi đã là quan hệ người yêu thì con gái sẽ được nước làm tới, mặc nhiên đòi hỏi quyền lợi chỉ của riêng mình. Anh đâu muốn bị trói buộc sớm như vậy. Thế nên trước khi qua lại với họ, anh đặt ra điều kiện như thế. Anh bớt được rất nhiều cảm giác tội lỗi, và họ cũng chưa từng vì lý do đó mà quấn lấy anh mãi. Ừ, Vu Tiệp uể oải trả lời. mèo hoang nhỏ lại muốn ra vẻ nhu mì đây, quả nhiên đã quá lâu không bị khiêu khích. Khóe môi của Tấn Tuyên nhếch lên, chậm chậm áp sát lại gần. Thế nghỉ hè định làm gì? Nghỉ rồi thì tốt, ít nhất là anh có thể nhìn thấy cô thường xuyên, cũng như những hè trước thôi. Vu Tiệp rụt cổ, nhìn chằm chằm vào đèn tín hiệu của thang máy. May quá, sắp đến nơi. Ở bên anh một mình luôn khiến cô căng thẳng. Nụ cười khẽ nhếch lên của anh, nhìn thế nào cũng thấy nhột nhạt khó chịu. Cuối cùng cũng đến nơi, cửa thang máy vừa mở, Vu Tiệp nhảy ra như bay, bỏ lại Tấn Tuyên cười khẽ, đi theo sau. Vẫn như xưa, lúc nào cũng muốn tháo chạy khỏi anh một cách nhanh chóng. Vừa vào nhà, Tấn Tuyên đi sau Vu Tiệp, dì Châu liền mỉm cười. Vừa nãy còn đang nhắc là nếu không chịu về thì bố con sẽ gọi điện thoại giục đấy. Mẹ đã đích thân dặn dò thì con làm sao dám cãi lời, chắc chắn là phải phi như bay về chứ. Tấn Tuyên khẽ ôm lấy mẹ mình, hếch mũi, hít ngửi phía nhà bếp. Thơm quá mẹ ơi. Được rồi, đi rửa tay, ăn cơm ngay bây giờ đây. Dì Châu để anh về phía phòng tắm, rồi đón lấy chai xì dầu trong tay Vu Tiệp, cười nói với cô. Biết nó về sớm thế thì đã bảo nó mua. Dạ, không sao đâu. Xem ra Tấn Tuyên không định để người nhà biết chuyện của Ngữ Âm, Vu Tiệp cũng giữ im lặng. Đó là chuyện riêng của anh ta nên cô cũng chẳng quan tâm. Hai gia đình ngồi một bàn ăn cơm, đàn ông mà ngồi với nhau thì chắc chắn phải uống rượu. Chỉ có lúc này chú Tấn mới không phàn nàn chuyện Tấn Tuyên uống rượu. Bình thường hệ thấy Tấn Tuyên về nhà là mùi rượu nồng nặc, là thế nào chú Tấn cũng chỉ trích, ngày nào cũng chỉ biết say sưa, không chịu lo làm việc, rồi trách thanh niên thời nay mỗi lúc một khác với thời của ông. Sau 8 tiếng làm việc thì không có biểu hiện nào tích cực, chỉ biết chạy đến các chỗ ăn chơi, ngày nào cũng chơi bời thì làm sao làm việc tốt được. Tấn Tuyên sẽ lại biện bạch, xã hội hiện nay công việc không chỉ giới hạn trong vòng 8 tiếng, rất nhiều nghiệp vụ đều được hiện ngoài 8 tiếng đó. Đặc biệt là công việc của anh chủ yếu về kinh doanh nên có nhiều mối quan hệ với khách hàng, có lần nào mà không bàn bạc trên bàn rượu đâu. Có lúc ngoài việc ăn cơm uống rượu, khách hàng còn yêu cầu đi massage, tắm hơi, anh vẫn phải theo đến cùng. Tửu lượng của anh cũng được rèn luyện sau khi đi làm. Lần trước bị Tiểu Tiệp nhìn thấy cảnh nôn ọe, chẳng qua chỉ là do không cầm nổi. Thế mới nói, anh thường xuyên than thở rằng đàn ông bây giờ còn khổ sở và vất vả hơn trước kia. Tiểu Tiệp, nghỉ hè rồi, con định đi chơi ở đâu? Dì Châu mặc kệ họ uống rượu, ân cần gắp một miếng cá vào bát của Vu Tiệp. Năm nay con không đi. Nhà họ Tấn có một quy định bất thành văn, chỉ cần chị em họ có thành tích học tập đứng trong năm hạng đầu của lớp là có thể tùy thích chọn lựa địa điểm đi du lịch, xem như là phần thưởng khích lệ. Vu Lâm nhân cơ hội này để đi du lịch khắp nơi trong nước. Mỗi lần đi du lịch nhất định cô sẽ rủ Tấn Tuyên đi cùng. Nhà họ Tấn cũng vui vẻ đồng ý. Và lúc đó thì Tấn Tuyên sẽ gom tất cả các ngày nghỉ phép trong năm lại, đồng thời lần nào cũng phải yêu cầu đưa cả Tiểu Tiệp theo. Thế nên, trong mấy năm học đại học, kỳ nghỉ hè nào ba người bọn họ cũng đi du lịch cùng nhau. Điều này đã trở thành thói quen của hai nhà. Năm nay, Vu Lâm đã đi làm, chỉ có Tiểu Tiệp là vẫn còn cơ hội tự do du lịch. Em muốn đi đâu? Lúc ấy anh sẽ sắp xếp nghỉ phép. Tấn Tuyên nhìn cô cười. Nếu Tấn Tuyên đi, con cũng đi. Tấn Tuyên, em mới đi làm được nửa năm, có được nghỉ phép không? Vu Lâm vừa nghe thấy Tấn Tuyên thì cũng hét lên. Chắc phải đủ một năm mới được. Tấn Tuyên nghĩ một lúc rồi đáp. Em không muốn đi du lịch. Vu Tiệp nhấn mạnh một lần nữa. Cô đã có kế hoạch từ trước, năm nay phải tìm một công việc gia sư. Hai năm trước bố mẹ của Vu Lâm và Tấn Tuyên đều đi du lịch, sợ cô ở nhà buồn chán nên lúc nào cũng ép cô đi theo. Bây giờ họ đã tốt nghiệp, cuối cùng cô cũng có thể tự mình lựa chọn. Vậy em định làm gì? Tấn Tuyên nhướng mày. Thói quen này của hai nhà đã duy trì mấy năm, thế mà cô lại định theo một hướng khác. Vẫn chưa nghĩ ra. Vu Tiệp cúi đầu, không muốn nói cho người nhà biết, vì chắc mọi người đã gì mọi người đã tán thành. Họ cho rằng cô lại dở trò gì. Nhà có thì có thiếu tiền đâu. Suy nghĩ của bố cô chắc chắn sẽ là mong cô học nhiều hơn nếu có thời gian rỗi. Nếu con không được đi thì Tấn Tuyên cũng không được đi. Vu Lâm đưa ra yêu cầu ngang ngược. Thấy con gái làm nũng, bố cô cũng đành cười bất lực. Dù gì thì Tiểu Tiệp cũng nói nó không muốn đi, vậy thì năm nay cứ để tùy ý bọn trẻ. Tấn Tuyên mỉm cười không nói, chỉ nhìn chăm chăm Tiểu Tiệp đang ngồi đối diện lặng lẽ ăn cơm. Ăn xong, người lớn ngồi quây quần uống trà trò chuyện. Vu Lâm kéo Tấn Tuyên chui vào phòng. Dì Châu khuyên Vu Tiệp vào trong cùng chơi với họ. Vu Tiệp cầm quyển tạp chí quốc gia, lặng lẽ vùi mình vào salon trong phòng của Tấn Tuyên để đọc. Anh có một số loại sách mà cô rất thích, chỉ ít thì anh chàng công tử đào hoa này có khiếu chọn sách. Cô cũng rất thích cái loại tạp chí như thế này. Mỗi lần nhìn thấy tin tức về những thành phố cổ bị lịch sử thời gian nhấn chìm, trái tim của cô trầm xuống. Cô rất muốn đi tìm những nền văn minh đó. Cô thích nền văn minh Babylon, vô cùng hứng thú với văn hóa cổ lưu vực sông Lưỡng Hà. Cô còn nhớ lúc nhỏ, Tấn Tuyên ra vẻ ông cụ non trịnh trọng thề thốt với cô rằng sẽ có ngày đưa cô đi tìm thành phố Babylon. Mỗi lần nhớ lại, cô lại không nén nổi tự trào. Những lời nói ngô nghê thơ trẻ thuở đó đã sớm tan trong gió theo dòng thời gian. Chắc chắn anh đã chẳng còn nhớ nữa. Bây giờ ngoài việc tán tỉnh con gái ra thì anh ta làm gì có thời gian nhớ đến những việc này. Vu Tiệp không nhìn theo bóng lưng của anh nữa, tiếp tục chìm vào trong biển tri thức của quyển tạp chí. Tay vịn salon đột nhiên cúi xuống, Tấn Tuyên lại kề sát cô. Số này có chuyên đề anh rất thích. Tấn Tuyên rút quyển tạp chí ra khỏi tay cô, nhanh chóng lật ra một trang. Đó là đề tài liên quan đến phong cảnh và con người Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một đặc trưng của châu Âu Á cùng tồn tại rất mạnh mẽ, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ có một nét mê hoặc kỳ lạ. Vu Tiệp buông quyển tạp chí bị giật, lấy một quyển sách khác chăm chú đọc. Tấn Tuyên nghiêng đầu kề sát vai cô, khẽ thì thầm: bận yêu đương với bạn trai nên mới không có thời gian đi du lịch phải không? Tiểu Tiệp lườm anh một cái. Anh đâu cần phải quan tâm như vậy. Việc cô có đi du lịch hay không thì có liên quan gì đến chuyện bạn bè. Hơn nữa, chuyện này cũng chẳng cần anh phải để tâm. Thấy cô không để ý đến mình, liếc về phía Vu Lâm đang đeo tai nghe chăm chú chơi game, rồi đưa tay khẽ véo tai cô hỏi: Trịnh Phong đó à? Tiểu Tiệp ngẩng đầu sang bên, né tránh sự quấy rầy của anh, trừng mắt: không. Vậy tại sao không đi? Anh xin nghỉ phép để đưa em đi, không cho Vu Lâm theo. Tấn Tuyên nói khẽ bên tai khiến cô cảm giác buồn buồn, tim cũng đập loạn nhịp, những lọn tóc sau mang tai bị thổi ra trước mặt, cảm giác rất khó chịu. Cô nhích ra xa, cúi đầu tiếp tục đọc sách, lơ đãng trả lời một câu: tôi có việc cần làm. Anh ta tưởng cô không muốn đi du lịch với Vu Lâm nên mới nói không đi chắc, có cần thiết phải như thế không? Cô đâu có nhỏ mọn như vậy. Chuyện gì? Hắn lại tiếp tục truy hỏi, không chịu buông tha. Tại sao chuyện gì tôi cũng phải báo cáo với anh? Anh ta không thấy phiền sao? Cô đã lớn như thế này, phải có sự riêng tư và quyền lựa chọn. Anh ta có theo cô suốt ngày được đâu, dựa vào cái gì mà quản lý? Bên cạnh im phăng phắc, Vu Tiệp khựng lại một lúc rồi ngước nhìn. Tại sao anh ta không nói gì? Tấn Tuyên lặng lẽ nhìn cô, thấy ánh mắt của cô, gương mặt hắn thoáng xuất hiện một nụ cười quái lạ. Hắn vươn tay ra vò vò tóc cô. Mèo hoang nhỏ lớn thật rồi, nhiều chuyện anh không biết được. Vu Tiệp bực bội gạt tay hắn ra, làm gì vậy, xem cô là mèo cưng thật sao? Nhưng nụ cười, nét hụt hẫng thoáng qua trong mắt, thấy thật không giống anh ta chút nào. Tại sao anh ta lại nói ra một câu kỳ lạ như vậy? Họ đã trưởng thành, cô không bao giờ muốn bị hắn bắt nạt nữa. Tuy bây giờ, thỉnh thoảng vẫn diễn ra tình trạng đó, nhưng cô đã có đủ tự do để quyết định những chuyện mình muốn làm. Quãng thời gian vui vẻ không ưu sầu thuở thơ ấu đã nằm sâu trong ký ức. Họ đều có những con đường của riêng mình. Cả hai người đều mang những tâm sự riêng. Nhớ đến quãng thời gian ấy, một người muốn ra khỏi, một người lại muốn trở về. Nhưng không ai lựa chọn được thời gian. Có một số việc mặc định là không phải muốn quên là quên được. Chương 9. Học sinh cá biệt. Cuối cùng, Vu Tiệp nhận được một cuộc điện thoại mời làm gia sư. Họ hẹn chiều nay đến gặp mặt. Cô liền gọi điện báo tin cho Trịnh Phong, vui sướng, hỉ hả. Ăn cơm trưa xong bèn khoác túi sách lên vai tiến thẳng đó. Cũng khá gần nhà, ngồi xe buýt khoảng 4-5 trạm là đến. Vu Tiệp tìm ra ngôi nhà cách một cách nhanh chóng. Vừa ngước lên nhìn, cô thấy một căn nhà cao cấp nằm trong trung tâm thành phố. Nghe nói là giá cả đều ở trên trời. Những người có thể ở khu này chắc chắn là đại gia. Vu Tiệp cười thầm trong lòng. Không ngờ lần đầu tiên đi làm thêm đã tìm được một nơi giàu có như thế này. Rất tốt, chắc sẽ không có chuyện cò kè mặc cả tiền công. Số nhà 2008, tòa nhà A. Vu Tiệp lẩm bẩm bước vào đại sảnh của tòa nhà. Đi thang máy lên tầng 20, đến trước cửa nhà số 2008. Vu Tiệp khẽ nhấn chuông cửa, một giọng nói vọng ra: ai đây? Xin chào, tôi là Vu Tiệp, đến làm gia sư. Vu Tiệp lễ phép trả lời. Một lúc sau mở cửa, một người phụ nữ trung niên xuất hiện sau cánh cửa, lặng lẽ mời cô vào nhà. Cô đứng ở bậc thềm, nhân lúc cởi giày nhanh chóng quan sát toàn bộ căn nhà. Cách trang hoàng và thiết bị đều cực kỳ sang trọng, gạch lát nền bóng loáng, phản chiếu bóng người. Một bộ salon cao cấp bằng da thật màu đen được để ở trong phòng khách rộng rãi. Một dàn âm thanh cao cấp đặt đối diện bộ salon đang mở nhạc êm dịu. Bức tường phía trên bộ salon có treo một bức tranh trừu tượng bằng sơn dầu. Ở một góc nhà là một bình hoa cổ cực lớn. Xa xa là một bộ bàn ăn 12 người bằng đá mài, đối phối với 12 chiếc ghế dựa bằng da, quả nhiên là đại gia phong cách. Với sự hiếu kỳ của mình, Vu Tiệp đi theo người phụ nữ trung niên vào một gian phòng. Bà ta đẩy cửa. Lâm tiên sinh, cô ấy đến rồi ạ. Thì ra đó là người giúp việc. Bước vào phòng, Vu Tiệp đảo mắt, đây chắc là phòng đọc sách. Một người đàn ông đĩnh đạc ngồi trước bàn, khoảng chừng 40 tuổi, đôi mắt cương nghị, có thần, đường nét, khuôn mặt rõ ràng, lông mày đen đậm, khoảng cách giữa đôi lông mày này có phần hơi rộng. Bố cô đã từng nói, người có diện mạo như vậy thường rất thành đạt, nhưng khóe môi của ông ta lại mím lại, chắc bình thường không hay cười nói. Chào cô, tôi là Lâm Chấn Đông, cô Vu là sinh viên trường nào? Giọng nói của ông ta trầm trầm. Dạ vâng ạ. Vu Tiệp trả lời ngắn gọn. Trong sự lo lắng trong lòng dần dần mất đi, ông ta tìm cô chứ không phải là cô đến để phỏng vấn, chẳng có gì phải căng thẳng cả. Cô có mang bảng điểm không? Lâm Chấn Đông nhìn cô hỏi. Vu Tiệp lấy bảng điểm học kỳ trước từ trong túi. Ông ta quả nhiên là nghiêm túc. Lâm Chấn Đông xem kỹ bảng điểm một lượt rồi mới ngẩng lên nhìn. Cô Vu, cô là người dạy con trai tôi, năm sau nó thi tốt nghiệp, lúc nào thì bắt đầu được? Dạ, lúc nào cũng được. Tốt lắm, mỗi ngày 2 tiếng, mỗi tiếng 40 tệ, tối nay bắt đầu. Nói xong, Lâm Chấn Đông trả bảng điểm lại cho cô. Cô ngồi đi. Lâm Chấn Đông đi ra cửa, gọi bà giúp việc ban nãy. Chị Vương, chị gọi A Nam đến đây. Sau đó ông ta lại ngồi vào ghế, nói tiếp. Cô gặp con trai tôi một chút. Vu Tiệp mỉm cười gật đầu. Một lúc sau, một cậu trai khoảng 17 tuổi bước vào. Vóc dáng cao ráo, ước chừng 1m76, gương mặt non trẻ rất trắng, mái tóc cắt ngắn dựng đứng trên đầu, đôi mắt dài, đôi môi khẽ mím, bên tai trái có một chiếc khuyên lấp lánh, mới nhìn đã biết là học sinh cá biệt. Làm gì vậy? Cậu ta vừa vào đã cau mày với vẻ nóng nảy. Lâm Chấn Đông chỉ vào Vu Tiệp. Đây là gia sư mới của con, cô Vu, con làm quen đi. Đây là con trai tôi, Lâm Hữu Nam. Lâm Hữu Nam quay liếc Vu Tiệp, hừ mũi một tiếng xem như chào hỏi. Lễ phép với cô giáo một chút đi. Lâm Chấn Đông quở trách với vẻ không vui. Lâm Hữu Nam nóng nảy đáp. Hết chuyện rồi chứ? Lâm Chấn Đông lắc đầu với vẻ bất lực. Lâm Hữu Nam không thèm nhìn Vu Tiệp, bỏ đi ra ngoài. Con trai tôi có phần bướng bỉnh, những gia sư trước đều bị nó đuổi, hy vọng cô có thể kiên trì được. Những đứa con của nhà lắm tiền đều sẽ khó dạy bảo, mà cha mẹ vì mải mê làm ăn nên cũng đành bất lực. Dạ, tôi sẽ cố gắng. Vu Tiệp mỉm cười gật đầu. Cô chỉ có thể nói là cố hết sức. Nếu gặp phải học sinh lì lợm cứng đầu, cô chỉ còn nước bó tay buông xuôi. Nhà cô Vu ở đâu? Để tôi bảo tài xế đưa về. Lâm Chấn Đông gật đầu, trong lòng thầm tán thưởng. Cô gái trước mặt tuy không nhiều lời, nhưng thường trực ở trong lòng ông mách bảo rằng chắc chắn cô ấy sẽ là một cô giáo rất tốt. Dạ không cần đâu ạ, cảm ơn ạ. Vu Tiệp lịch sự từ chối. Được, bình thường ở nhà có Thím Vương, cần gì thì cô nói với Thím ấy. Nói xong, Lâm Chấn Đông bảo Thím Vương đưa cô ra cửa. Vu Tiệp không rõ phải dạy thêm cho Lâm Hữu Nam từ đâu, cũng không biết trình độ của cậu ta như thế nào, nên cô quyết định trắc nghiệm trước. Cô tải một bộ đề từ trên mạng xuống để Lâm Hữu Nam làm thử, rồi lên kế hoạch dạy sau. Ăn cơm tối xong, cô nói với bố mẹ đi một tiếng. Họ cũng không hỏi gì. Đến nhà họ Lâm, Thím Vương mở cửa cho cô, chỉ vào phòng cuối cùng, khẽ nói. Tiểu Nam đang ở trong phòng ạ. Vu Tiệp mỉm cười cảm ơn, rồi bước về phía căn phòng Thím Vương vừa chỉ. Đứng trước cửa phòng, cô đưa tay lên khẽ gõ cửa. Tiếng nhạc từ bên trong vọng ra, nhưng cửa vẫn đóng. Không nghe thấy ư, cô gõ mạnh thêm vài lần nữa, nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Vu Tiệp quay đầu nhìn về phía phòng khách, Thím Vương cũng chẳng thấy đâu. Lâm Hữu Nam chắc không phải đang giả điếc không nghe đấy chứ. Cô hít một hơi thật sâu, gõ thật mạnh lên cửa thêm một lần nữa. Cửa đột ngột mở toang, một thứ âm thanh nghe muốn thủng màng nhĩ ập đến. Vũ Tiệp nhíu mày, tai của cậu ta chịu nổi hay sao? Mở loa to như vậy, không sợ hàng xóm than phiền sao? Có điều, hiệu quả cách âm của căn phòng này thật tốt. Tôi đến để dạy cậu học. Vũ Tiệp cố ý kìm ý nghĩ muốn quay đầu bỏ đi của mình, không thể dễ dàng buông xuôi được. Lâm Hữu Nam phớt lờ, bỏ ra ngoài ngồi trước vi tính chơi game bóng đá. Cô bước vào phòng, để cửa khép hờ, không đóng chặt. Lâm Hữu Nam, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ dạy thêm cho cậu. Vũ Tiệp bất đắc dĩ nói bằng giọng hét với cậu trong tiếng nhạc. Đóng cửa lại đi. Lâm Hữu Nam không buồn ngẩng đầu lên, đôi mắt dán chặt vào màn hình vi tính, giọng nói lộ vẻ bực bội khi bị làm phiền. Vũ Tiệp hơi lúng túng nhưng vẫn đóng cửa, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở gần cửa. Được, đợi cậu ta chơi hết ván này vậy. Khoảng 10 phút sau, Lâm Hữu Nam hét lên một tiếng nho nhỏ, yes, rồi hứng chí ném bộ điều khiển sang một bên. Sau đó với tay lên kệ đĩa một lúc lâu, rút ra một bao thuốc, thong thả châm hút. Này, học được rồi chứ? Vũ Tiệp khoác túi đứng dậy nói. Chị chỉ cần ở đây, mỗi ngày 2 giờ, những thứ khác không cần quan tâm đến. Tôi bảo đảm là chị vẫn có tiền là được. Lâm Hữu Nam quay qua liếc xéo cô. Tôi đã nhận lời với Lâm tiên sinh là dạy thêm cho cậu. Nếu cậu ta không thích học thì sao không nói thẳng với cha mình, hà tất phải lãng phí tiền bạc trong nhà, lại làm lãng phí thời gian của cô. Cậu khẽ cười. Đúng, cô nàng gia sư này tuy tuổi tác còn trẻ nhưng cá tính cũng khá mạnh mẽ. Tùy chị thôi. Lâm Hữu Nam tắt trò chơi, mở một web lên xem, phớt lờ Vũ Tiệp. Vũ Tiệp rút trong quyển đề thi trong túi đưa đến trước mặt cậu. Đây là bộ đề trắc nghiệm, hôm nay cậu làm cái này đi. Lâm Hữu Nam hơ tay, đề thi rơi xuống đất. Đừng có phiền tôi. Vũ Tiệp hít một hơi, cố nén giận, nhặt đề thi lên, nghiêm túc nói. Lâm Hữu Nam, nếu cậu không muốn học thêm thì nói với bố cậu đi. Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của mọi người. Lâm Hữu Nam chậm rãi ngước mắt nhìn, khóe môi nhếch lên. Nếu không phải bố tôi dọa sẽ cắt mạng internet thì bây giờ chị có thể đi được rồi đấy. Hôm nay chẳng qua là bố cậu uy hiếp rằng cậu lại làm cô giáo dạy thêm tức giận bỏ đi sẽ cắt mạng internet. Nếu không thế thì cậu đã đuổi chị ta đi rồi, chứ đâu có để chị ta vào phòng lải nhải không ngớt. Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu học. Hôm nay cậu làm đề trắc nghiệm này trước để tôi biết tình hình học tập của cậu. Trong lòng của Vũ Tiệp hiểu được ít nhiều. Tuy rằng Lâm Hữu Nam rất miễn cưỡng, không can tâm, nhưng vẫn nghe lời cô ngoan ngoãn học thêm. Có điều cậu ta muốn âm thầm nổi loạn. Lâm Hữu Nam trừng mắt nhìn cô. Sao chị ta không biết điều như vậy? Cậu đã nói rồi, cô cứ đến, cậu cứ chơi, tùy ý làm việc, không quấy nhiễu lẫn nhau thì chẳng tốt hơn hay sao? Vũ Tiệp mỉm cười. Tôi cũng cần vài thứ trao đổi với bố cậu đây. Cậu ta có thể qua loa, nhưng cô thì không thể lấy tiền mà không làm gì. Lâm Hữu Nam bất đắc dĩ phải đón lấy bộ đề trắc nghiệm, cầm bút khoanh bừa đáp án, không đến 5 phút đã vứt lại cho cô. Vũ Tiệp nhận lấy, xem qua một lượt, tất cả câu hỏi đều làm xong, kết quả toàn chọn B, mới nhìn đã biết làm bừa. Cậu mà như thế này thì đến tôi cũng không qua nổi, làm sao ứng phó được với bố cậu? Vũ Tiệp đặt bộ đề xuống trên bàn, bước lại gần. Tôi sẽ tải lại một bộ đề nữa để cậu làm lại. Lâm Hữu Nam nóng nảy trừng mắt nhìn cô. Này, chị có thấy phiền không? Vũ Tiệp phớt lờ trước sự bực bội của cậu, mỉm cười mời cậu đứng dậy bằng ánh mắt. Cô phải lên mạng tải một bộ đề khác để cậu làm. Hai người cứ thế đấu mắt với nhau một lúc. Cuối cùng Lâm Hữu Nam phẫn nộ đứng dậy khỏi ghế, nằm thẳng cẳng ra giường nhìn cô trừng trừng. Vũ Tiệp tải một bộ đề từ email của mình, in ra rồi đưa cho cậu. Lần này cậu làm cho nghiêm túc vào. Lâm Hữu Nam giật mạnh lấy rồi hậm hực ngồi dậy, đến trước bàn máy vi tính. Vũ Tiệp ngồi xuống ghế, thấy cậu cầm bút suy nghĩ một lúc rồi đánh dấu trả lời từng câu hỏi. Cô cười thầm trong bụng, mong là lần này cậu ta nghiêm túc hơn. Sau 15 phút, Lâm Hữu Nam ném bút, tóm lấy con chuột vi tính, bắt đầu lên mạng tiếp. Vũ Tiệp bước đến lấy tờ đáp án, ngồi sang một bên bắt đầu sửa lỗi. Có đến 70% đáp án là chính xác, xem ra Lâm Hữu Nam này cũng không ngốc. Tuy rằng đề thi này đa số là những phần cơ bản, nhưng cũng có thể thấy cậu ta cũng không phải là thằng ngốc, cái gì cũng không biết. Chắc cậu ta chỉ nổi loạn ham chơi, lơ đãng việc học. Những đứa trẻ ở cái tuổi này thường gặp phải vấn đề ấy, quan trọng là ở việc dạy dỗ, chỉ bảo của gia đình. Vũ Tiệp đưa đáp án trở lại cho cậu. 72 điểm, không tồi. Lâm Hữu Nam lườm cô một cái. Cậu vốn thông minh, cần gì chị ta nói. Tốt, ở đây có chương trình học, sau này chúng ta học theo cái này. Vũ Tiệp lấy một thời khóa biểu tự làm trong túi đưa cho cậu. Lâm Hữu Nam cau mày, Cô nàng này đúng là không phải dạng phiền phức bình thường. Ngày mai tôi sẽ báo lại với bố cậu. Vu Tiệp cười thầm trong bụng, chỉ cần nhắc đến bố là cậu ta phải ngoan ngoãn theo ngay. Lâm Hữu Nam liếc xéo cô rồi ném tờ thời khóa biểu lên bàn. Đột nhiên điện thoại trên bàn của cậu réo vang. Lâm Hữu Nam cầm lấy, ấn nút nghe. Alo, bây giờ à? Lâm Hữu Nam liếc nhìn Vu Tiệp đang đứng bên cạnh bàn rồi nói tiếp. Được, cứ đặt chỗ trước đi, tôi đến muộn một chút. Vu Tiệp thu gọn bộ đề lại, lấy cuốn sổ hí hoáy ghi. Căn cứ vào số điểm khi nãy của cậu ta, phần tự nhiên của cậu ta khá tốt, còn sai sót về phần xã hội nhiều hơn một chút. Cô định ngày mai sẽ dạy thêm phần xã hội cho cậu. Lâm Hữu Nam tắt điện thoại, quay lại hỏi. Này, nhà chị ở đâu? Vu Tiệp nhìn cậu vẻ thắc mắc. Cậu ta hỏi điều này để làm gì? Nói nhanh đi. Cậu nóng nảy khẽ gầm lên. Ở Giang Bắc. Ờ. Cậu bé gật đầu, tiếp tục chơi điện tử. Hôm nay tôi về trước, ngày mai chúng ta sẽ học ngữ văn. Vu Tiệp nghĩ ngợi, dù gì ngày hôm nay cậu ta cũng không định học thêm. Cô cũng có thể về sớm để chuẩn bị nội dung học phần sau. Lâm Hữu Nam vừa nghe thế vậy, vội vã nói. Này, đợi tôi đưa chị về. Vu Tiệp quay đầu lại với vẻ kỳ quặc. Tại sao cậu ta lại tốt như vậy? Cô cũng không muốn quan tâm nhiều, chỉ mong cậu ta nghiêm túc học thêm là tốt rồi. Lâm Hữu Nam theo cô ra khỏi phòng, gào lên về phía nhà bếp. Thím Vương, tôi đưa cô giáo về nhà. Thím Vương vội chạy ra. Được rồi, khi Lâm tiên sinh về thì tôi sẽ nói lại với ông ấy. Hai người đi xuống lầu rồi mệnh ai nấy đi. Lâm Hữu Nam vẫy một chiếc taxi bên đường, leo lên xe, bỏ đi. Vu Tiệp đi đến trạm xe buýt phía đối diện. Sống ở một thành phố lớn cũng tiện lợi thật. Xe buýt về nhà cũng phải đến 11 giờ khuya mới hết, cho nên ngày nào cô cũng có thể ngồi xe về. Vu Tiệp ngồi ở trong xe, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Phố xá phồn hoa, tấp nập, còn náo nhiệt, đã 9 giờ hơn mà trên đường vẫn còn đông người tấp nập lắm. Chiếc xe buýt chậm rãi khởi động. Cô hững hờ quay lại nhìn, chợt thấy phía bên kia đường một chiếc xe hơi nhỏ màu bạc đang dừng. Bỗng cô có cảm giác như chiếc xe hơi đó rất quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Vu Tiệp lắc đầu, chắc mình đã nhớ nhầm. Còn cái cậu Hữu Nam kia, cô phải nghĩ cách nào đó để bắt cậu ta ngoan ngoãn học hành mới được. Chương 10. Cô bị thuốc rồi. Vu Tiệp dạo gần đây trở nên vô cùng bận rộn. Người trong nhà cũng chẳng biết cô làm gì. Tuy rằng cô có báo cáo là đang cùng một người bạn học làm thực tập hè. Bố mẹ cô thấy cô ngày nào cũng đúng 10 giờ về nhà, cũng chỉ cằn nhằn vài lần rồi thôi. Thấy rằng con gái lớn chắc cũng hiểu rõ phải làm gì, cho nên cũng không còn quản thúc gắt gao như trước. Tại một quán bar nào đó, Vu Tiệp nhìn đám người xô bồ ở bên ngoài, trong lòng do dự, đấu tranh mãi có nên vào đó hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô lấy điện thoại. Nhóc Trịnh, có rỗi không? Sao vậy? Vu Tiệp vừa nghe thấy đã có tiếng Phương Vĩ Đình vang lên. Lời vừa nói đến cửa miệng bỗng không thốt ra nổi. Không có gì, ngày mai khi nào thì đi? Trịnh Phong và Phương Vĩ Đình đã mua vé về quê ngày hôm kia. Trịnh Phong đã nói trước với cô như vậy. 3 giờ chiều, sao vậy? Chẳng lẽ cậu muốn đến tiễn tôi? Cảm động thật đấy. Giọng nói trong sáng của Trịnh Phong có chút sắc sảo, cũng có cả niềm vui. Tôi bận lắm, không đi được. Chúc hai người đi chơi vui vẻ. Lúc quay lại đây thì nhớ mang đồ ngon là được. Vu Tiệp khẽ cười. Có cô em thú vị này bên cạnh, mùa hè của cậu ấy chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời vậy. Chắc chắn rồi, cậu dạy thêm vẫn suôn sẻ đấy chứ. Một cậu nhóc tinh tế luôn khiến người ta có cảm giác ấm áp. À, cũng ổn, học sinh cá biệt cũng không phải khó dạy lắm. Cô đã nghe tiếng của Phương Vĩ Đình than vãn nên vội nói. Được rồi, không nói nữa, về nhà thôi, tính sau. Chúc hai bạn thuận buồm xuôi gió. Vu Tiệp cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu, vẫn quyết định đối mặt một mình. Bước vào trong quán bar, âm thanh muốn thủng màng nhĩ. Không gian dày đặc khói thuốc, dưới ánh nến năm màu bảy sắc, người ta đột ngột cảm giác có một sự đè nén nặng nề đang dồn ép xuống. Vu Tiệp hỏi một người phục vụ kế bên phòng bao B8 ở đâu, rồi theo người ấy tìm đến đó. Tấn Tuyên bước ra khỏi nhà vệ sinh của quán bar, cảm thấy rất là kinh khủng. Khinh thường vì nghĩ đến lúc nãy trong nhà vệ sinh, nhìn thấy một cặp con trai con gái cùng dìu nhau bước vào một căn phòng. Một lúc sau thì bên trong văng vẳng ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Không cần đoán, cũng biết ngay là bên trong xảy ra chuyện gì. Xã hội bây giờ bị sao vậy?

Một cậu con trai bên cạnh bỗng mở miệng: "Gọi một bình nữa đi, trong rượu phải pha thêm." Nói xong lầu bầu bảo phải đi vệ sinh rồi theo phục vụ đi ra ngoài. Thoáng chốc lục trà được mang lên được ướp lạnh sẵn, bên ngoài vẫn còn ẩm ướt. Lâm Hữu Nam cầm lấy một bình lắc đều một lúc rồi cố gắng vặn nắp đưa cho Vu Tiệp: "Uống đi." Phục vụ đem bình trà còn lại vào trong rượu tây. Thì ra uống rượu tây cũng phải có cách. Vu Tiệp khẽ chớp mắt, bọn trẻ này không học điều tốt mà học uống rượu thì lại học rất nhanh vậy. Vu Tiệp cầm lấy bình lục trà uống một ngụm lớn, trời nóng uống như vậy cũng rất dễ chịu. Vu Tiệp cố hết sức chớp mắt, môi khô đang nứt nẻ, túm lấy bình lục trà uống một ngụm to. Tại sao cô lại càng uống càng cảm thấy khát? Trong phòng này có phải là tắt máy lạnh rồi không? Sao cái cảm giác nóng rực bức bối, lồng ngực như có một tảng đá lớn đè lên lặng trịch. Vu Tiệp khẽ sờ lên mặt mình, có phải vì trong này quá nóng nên mặt cũng nóng bừng? Tiếng nhạc chợt to chợt nhỏ bên tai, sao bỗng dưng lại thấy mình đang có ảo giác? Có phải chăng bị tiếng nhạc dập lâu quá nên thính lực cũng có vấn đề? Cô quay sang nhìn ba đứa con trai đang vui chơi hăng say ở bên cạnh. Hình như bọn họ cũng đang rất ổn, chẳng có gì là kỳ lạ. Vu Tiệp khó nhọc nuốt nước bọt: "Tôi đi vệ sinh một chút." Chắc là cô muốn đi rửa mặt, trong cái không khí này quả thật khiến cho cô choáng đầu. "Để tôi đưa chị đi." Lâm Hữu Nam nghe thế bèn nói với bạn một tiếng rồi đưa cô ra khỏi phòng. Vu Tiệp vừa tiếp xúc với ánh đèn mờ ảo bên ngoài bỗng cảm thấy đầu đau hoa mắt, sàn nhà như đang đảo lộn, bước chân loạng choạng chếch về phía trước, dựa vào tường e dè đi theo Lâm Hữu Nam. Cô không nên đến cái nơi này, tại sao mới đến có một chút mà toàn thân đã khó chịu như vậy? Nhất định là do không khí vẩn đục, ô nhiễm và âm nhạc điếc tai đã khiến cô chịu không nổi. Đến phòng vệ sinh. "Tôi đứng ngoài này, đợi chị." Lâm Hữu Nam chỉ phòng vệ sinh nữ, cười cười rồi bước vào phòng vệ sinh nam đối diện. Vu Tiệp vào trong, phòng đơn đều chật kín. Có hai cô bé đang dặm lại son phấn trước tấm kính trong phòng. Lớp hóa trang trên mặt rõ ràng khiến tuổi tác của bọn họ già hơn ít nhất 5-6 tuổi. Nhưng nhìn thân hình thì không có vẻ gì là trưởng thành. Biết ngay, thực ra bọn họ vẫn còn rất trẻ, ước chừng chỉ độ 15-16 tuổi. Vu Tiệp dựa vào bể rửa mặt, mở vòi nước, khoác nước điên cuồng lên mặt mình. Một làn nước mát lạnh đột ngột ập đến khiến cô tỉnh táo hơn nhiều. Cơn nóng bừng bừng trên mặt vụt nguội đi trong tích tắc, nhưng chỉ sau một lát là lại nóng rực trở lại. Mặt nóng, sốt, rất khó chịu, trên người cũng mỗi lúc một nóng hơn. Có một phòng trống, Vu Tiệp lảo đảo tiến vào bên trong. Vu Tiệp mơ hồ nghe thấy một cô gái bên ngoài nói: "Cổ tao đau quá." Một giọng nữ the thé: "Đã bảo đừng có uống nhiều mà không nghe." Một giọng khác cất lên: "Tao cũng hối hận, lúc đầu chỉ có nửa viên, về sau thấy không đủ, lại thêm một phần tư, vừa uống rượu xong là lên tới, không ngừng được." Giọng nữ kia lại đáp: "Bây giờ tao mới tỉnh lại được một chút, lát nữa không chơi thì kỳ này hơi bị ác." "Ừ, không thì tí nữa không về được thì khốn." Giọng kia cười lên sằng sặc, mọi âm thanh bỗng chốc dừng lại, ở bên ngoài trở lại với sự yên tĩnh. Vu Tiệp tựa vào tường, cửa phòng mở để ra ngoài, chân nhẹ bẫng như đi trên mây dần dần di chuyển về chiếc ghế da ở trong phòng, thân người mềm nhũn ập xuống. Đầu óc mơ màng, ban nãy họ nói cái gì vậy? Nửa viên, rồi một phần tư, bỗng một ý nghĩ đáng sợ len lỏi vào trong đầu cô, thuốc lắc. Cô đã đọc qua trên mạng nói rằng rất nhiều người muốn kích thích mình trong quán bar nên uống rất nhiều thuốc lắc. Nghe nói ở đây là một loại ma túy lớn. Chẳng lẽ cô đã bị người ta bỏ thuốc ư? Lâm Hữu Nam là cậu ta sao? Nhưng mà cậu ta đưa mình bình lục trà chưa mở nắp, làm sao có thể được? Hơn nữa, làm sao phải làm như vậy? Không nghĩ ra nổi, cô bắt đầu hoa mắt lên, đầu mỗi lúc một nặng trịch, bên tai văng vẳng, có tiếng nhạc từ ngoài vọng vào. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, không kiểm soát nổi, hô hấp cũng gấp gáp. Vu Tiệp cau chặt đôi mày, nghĩ ngợi một lúc, cô lại lảo đảo đi vào phòng. Sau đó cố gắng móc điện thoại, nghiến răng căng to mắt để bấm danh bạ. "Xin lỗi, nhà tôi lúc nãy tìm tôi có việc, tôi về trước." Vu Tiệp cố gắng nghiến răng nói bằng giọng bình thường. "Chị đi rồi à? Lúc nào thế? Sao tôi không nhìn thấy?" Giọng của Lâm Hữu Nam vẳng vẳng từ bên kia điện thoại. nhất định cậu ta đang cuống lên, quả nhiên là cậu ta mà. Vu Tiệp lạnh người, nghiến răng nghiến lợi. Tôi đã lên xe rồi. Nói xong, dùng hết sức mình gập điện thoại lại, cúp máy. Cô nặng nhọc dựa vào tường phòng vệ sinh, khóa cửa chặt. Chắc chắn cậu ta sẽ không dễ tin lời của cô như vậy. Quả nhiên một lúc sau, có một cô gái vào trong tìm cô. Làm gì có ai đâu. Vu Tiệp ngồi trên nắp bồn cầu, cẩn thận không phát ra một tiếng nào cho đến khi cô gái kia bỏ đi. Vu Tiệp cắn răng, nỗ lực lấy điện thoại, nhưng tay mình hình như không có sức lực, cố như thế nào cũng không được. Thuốc bắt đầu phát huy công hiệu, ý thức hỗn loạn, nhịp tim dường như không còn là của mình nữa, đập điên cuồng và rõ ràng, hơi thở bắt đầu gấp gáp và kiểm soát không được. Môi miệng khô đắng, cơ thể như bị 800 ngọn đèn công suất lớn chiếu thẳng vào người, nóng bỏng, khó chịu. Vu Tiệp biết, cứ như thế này thì chắc hẳn rất nguy hiểm, không biết mình có thể trở về nguyên vẹn được hay không, nhất định phải có cách để cho mình tỉnh táo lại. Cô tựa hẳn vào cửa, nghe ngóng động tĩnh ngoài kia, rồi chậm chậm mở cửa bước ra ngoài. Trong gương có những đến hai người, tại sao mắt lại chạy lên đỉnh đầu, chẳng phải cô mặc áo trắng hay sao, sao lại biến thành màu xanh? Ý thức mỗi lúc một mơ hồ, bắt đầu sinh ảo giác. Vu Tiệp dựa người vào góc tường bên cạnh tấm gương, nghiến răng đập mạnh điện thoại vào góc gương. Soảng một tiếng, vài mảnh gương vỡ rơi xuống sàn nhà. Cô khó nhọc quỳ xuống nhặt một mảnh khá to lên, mở vòi nước rửa sạch sẽ. Cô loạng choạng lảo đảo lấp vào trong phòng toilet, nhắm nghiền mắt lại, tay phải cứ mạnh mảnh gương kia lên tay. Đau. Một cơn đau buốt ập đến khiến cô dùng mình ớn lạnh. Nhìn thấy ngón trỏ bên tay trái rịn ra những giọt máu tươi, dạ dày của Vu Tiệp như đảo lộn. Khó chịu đến mức cô chỉ muốn nôn ra, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác. Cô đè mạnh ngón tay cái lên vết thương. Vết thương đột ngột bị ép lại, đau đến nỗi cô chỉ muốn hét lên. Cơn đau kinh khủng ấy lại khiến cho đầu óc mơ màng nặng nề của cô tìm lại được một chút lý trí. Chỉ như thế, cô mới có thể ngừng thế ảo giác, không đến nỗi làm những chuyện đáng sợ. Vết thương đau đớn bỏng rát, Vu Tiệp cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn đau để suy nghĩ cách rời khỏi nơi này. Cơn đau dần dần tê liệt, ngọn lửa nóng rực lại bắt đầu chiếm thế thượng phong. Đôi mắt hoa lên, không được, xem ra cô không thể gắng gượng được bao lâu. Cô vận hết sức đưa di động lên, lật danh bạ, tìm nhóc Trịnh. Bây giờ chỉ có thể tìm cậu ấy mà thôi. Mơ màng, nhìn thấy tên của Trịnh Phong, cô nhấn nút gọi. Điện thoại đã thông, Vu Tiệp khó lọ nhọc cất giọng khàn khàn. Đến cứu tôi. Tiểu Tiệp, sao nhóc của Trịnh Phong lại kỳ quái như vậy? Giọng nói trong điện thoại cuống quýt. Tiểu Tiệp, em sao vậy? Tôi đang ở quán bar mê tính, mau đến cứu tôi. Sao cậu ta phiền phức như vậy? Đến là được, nhanh lên, đầu óc hỗn loạn, bên ngoài ồn ào. Đừng mà, cô không nghe thấy gì nữa. Em ở đâu? Em ở đâu? Giọng nói kia hét lên. Tôi ở trong phòng vệ sinh. Vu Tiệp quên mất cuộc gọi ấy đã kết thúc như thế nào. Ngọn lửa bên trong cơ thể không chỉ hành hạ cơ thể cô, đã bắt đầu xâm chiếm lên não, muốn gạt nó ra khỏi đầu. Cô bắt đầu hơi rũ xuống, khẽ lắc trái, lắc phải. Như vậy dễ chịu hơn. Biên độ lắc dần dần lớn, ham muốn trong lòng như được sự giải phóng. Chính thế, như vậy rất dễ chịu. Vào lúc Vu Tiệp đang chìm đắm trong khoái cảm mà thuốc lắc mang lại, cửa phòng binh một tiếng bị người ta xô ra. Vu Tiệp kinh hoàng ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn. Người này sao lại giống Tấn Tuyên như vậy? Không thể là Tấn Tuyên, anh ta chỉ sống ở trong tim cô, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng hoảng loạn gào thét, nhất định là ảo giác. Tiểu Tiệp. Tấn Tuyên sững sờ, đưa mắt nhìn Vu Tiệp đang trong cơn mê loạn, cúi đầu thấp, tóc rũ rượi xõa trên mặt, ánh mắt lạc thần, đôi môi đỏ hé mở. Trời ơi, cô ấy cắn thuốc lắc sao? Chương 11. Trong mê loạn. Tấn Tuyên kéo mạnh tay Vu Tiệp vào lòng mình, nhưng Vu Tiệp nãy giờ vẫn quỳ bệt dưới sàn, bỗng đột ngột đứng lên. Hai chân như mất đi sức lực, lại mềm nhũn đổ ập xuống. Tấn Tuyên vội vã kéo cô lên. Tiểu Tiệp, Tiểu Tiệp. Tấn Tuyên cuống quýt vỗ vỗ vào mặt cô. Sao lại đỏ như vậy? Trong ý thức, Vu Tiệp xuất hiện ảo giác. Rõ ràng là biết gương mặt của Tấn Tuyên đang chao đảo trước mặt mình. Song lúc rõ, lúc mờ, một lúc lại giống như thoa má hồng lên mặt, lúc lại thấy như ánh mắt. Trang điểm, kiểu màu khói ấn tượng, nên cô cười thất thanh. Tấn Tuyên, anh làm gì vậy? Trang điểm xấu thậm tệ này mà anh cũng chịu làm sao? Tấn Tuyên thấy hai mắt cô thâm quầng, thất thần ngơ ngàng, không nói gì nổi, vì biết là cô đã mất đi ý thức. Tuy thường xuất hiện thường xuyên ở quán bar và câu lạc bộ, nhưng anh biết rõ tác hại của thuốc lắc và những chất gây nghiện loại này. Thường thì với những người lạ, những người không thân quen, anh sẽ không tiếp xúc với họ. Cũng không tùy tiện uống rượu hoặc thuốc lá hút mà người ta đưa cho. Ở cái nơi tạp nham long xà lẫn lộn, rất dễ bị người khác lợi dụng. Anh cũng không chơi những thứ đó, nhưng không thể nào. Cũng có những người xung quanh anh đụng đến nó mà lại còn nói là thuốc lắc không nguy hiểm. Chẳng sao, anh nhìn thấy rất nhiều người sau khi cắn thuốc xong. Cảm giác hưng phấn đến mức cả đêm hai cực độ, không ngừng lắc đầu lắc cổ, không ngừng uốn éo nhảy nhót, sản sinh ra rất nhiều loại ảo giác. Cho đến khi tỉnh thuốc, thường sẽ mệt mỏi vô cùng. Một số người chơi quá liều còn có thể tử vong vì hưng phấn. Thuốc lắc không thuộc thành phần độc phẩm sinh lý như heroin, nhưng cũng có tác dụng thần kinh rất mạnh, hơn nữa còn khiến cho người ta phụ thuộc vào nó rất nhiều. Thế nên những người chơi thuốc lần đầu đều cảm thấy không có gì nguy hại, hưng phấn một đêm rồi thuốc sẽ hết tác dụng. Nhưng những người chơi qua loại này sẽ mang tâm lý thích thú, muốn chơi lại lần thứ hai. Vũ Tiệp, mau tỉnh dậy, Vũ Tiệp. Anh vỗ mạnh vào mặt cô mới phát hiện trên nắp toilet có vết máu dính, cảm thấy hoảng sợ. Cô bị thương sao? Cúi đầu mới nhìn thấy ngón tay cô vẫn đang chảy máu. Tuyền, mau đi thôi. Lâm Ngữ chạy vào, giục anh ra ngoài. Anh mà không ra nữa thì cô không ngăn nổi đám người ngoài kia muốn vào trong này nữa. Lúc này vừa nhận được điện thoại của Vu Tiệp, muốn xông vào toilet nữ như thằng điên. Cũng may Lâm Ngữ Âm giúp anh đuổi hết người đi, đồng thời đứng canh ở bên ngoài cửa, nếu không những cô gái khác đã hét lên rồi. Có khăn giấy không? Tấn Tuyên hỏi Lâm Ngữ Âm. Lâm Ngữ Âm vội vàng móc khăn giấy trong túi đưa cho anh. Tấn Tuyên cẩn thận dịt chặt lấy vết thương cho Vu Tiệp, sau đó ôm eo bế bổng cô lên bước ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Lâm Ngữ Âm vội vàng chạy trước mở cửa giúp anh, sau đó đẩy đám con gái đứng vây quanh bên ngoài ra, xuyên qua những tiếng kêu thét ra ngoài sảnh lớn. Đột ngột một người cuống quýt chạy vào trong, trên tay cầm một chiếc di động, miệng gào lớn: Phó tổng, biến mau, có cơm đến điều tra. Lâm Ngữ Âm thất thần một lúc, đâm sầm vào lưng Tấn Tuyên đột ngột khựng lại, vẻ mặt thắc mắc tò mò, thò đầu ra nhìn Vu Tiệp đang nằm trong lòng anh, mặt đỏ tía tai, miệng vẫn đang không ngớt làm nhảm. Xảy ra chuyện gì vậy? Mau, mở cửa đi. Tấn Tuyên đột nhiên quay lại, ra hiệu bằng ánh mắt cho cô đi theo anh. Lâm Ngữ Âm tuy không hiểu chuyện, nhưng vẻ mặt Tấn Tuyên quá sức căng thẳng, thầm đoán ra chắc là có biến, đành phải theo sát Tấn Tuyên ra sau cửa quán bar mà thoát ra ngoài. Ba người xuyên qua khu phố nhỏ sau quán bar, nhanh chóng ra đến đường lớn. Bên đường có mấy chiếc taxi đang đậu để chờ khách. Tấn Tuyên hạ giọng nói với Lâm Ngữ Âm: Ngữ Âm, cô mau bắt xe về nhà đi. Nói xong bước quay ngoắt đảo qua một chiếc taxi đang đậu đối diện. Tuyên, cô ấy có sao không? Lâm Ngữ Âm lo lắng nhìn họ. Đừng nói nữa, cô đi về đi. Về đến nhà gọi điện lại cho tôi. Tấn Tuyên lo lắng giục: Phải mau mau thoát khỏi nơi này, nếu không để cảnh sát bắt được Tiểu Tiệp thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Lâm Ngữ Âm gật đầu, vội vã chui vào trong chiếc taxi và đi mất. Tấn Tuyên bế Vu Tiệp sang bên kia đường, chui vào trong xe, trấn tĩnh báo địa chỉ với tài xế. Họ bây giờ không thể về nhà, nếu để dì Phương nhìn thấy Tiểu Tiệp như thế này thì Vu gia nhất định là long trời lở đất. Tấn gia cũng không ổn, nên anh đành phải đưa cô đến khách sạn. Đợi ngày mai Tiểu Tiệp tỉnh dậy rồi tính. Tài xế liếc họ với vẻ kỳ quặc, thoáng ánh mắt nét không hài lòng. Nhất định là ông ta đang đánh đồng Vu Tiệp với loại con gái hư hỏng thích chơi thuốc lắc. Chiếc xe khởi động, Vu Tiệp đột ngột hơ tay loạn xạ, tát bốp vào mặt Tấn Tuyên một cái. Xấu, xấu quá. Tấn Tuyên vội vã giữ tay cô lại. Anh là Tấn Tuyên. Tiểu Tiệp đột ngột cao giọng hét lên. Không thể nào, Tấn Tuyên đẹp trai hơn anh. Tấn Tuyên vội vã bịt ngay miệng Vu Tiệp trước khi cô khai báo tên anh, liếc nhìn tài xế ở phía trước. Lúc này đây không thể để lộ danh tính thật của mình. Bỗng dưng Tấn Tuyên nhìn thấy ven đường ở phía trước có hai chiếc xe cảnh sát đậu ở đó, đang kiểm tra taxi qua lại. Anh thoáng căng thẳng, toát cả mồ hôi, không ngờ ở đó cũng có người đang kiểm tra. Bác ơi! Tấn Tuyên vừa định mở miệng nói với tài xế kịp hiểu ý, quay đầu xe lại. Vậy đảo thêm một vòng vậy. Tấn Tuyên gật đầu vẻ cảm kích. Dạ vâng, phiền bác. Tài xế ở quán bar cũng nhìn thấy nhiều người từ trong chui ra như vậy, muôn hình vạn trạng, đủ mọi trạng thái, nên họ cũng bớt được chuyện nào hay chuyện đó. Rất nhanh, xe đã đến khách sạn Tấn Tuyên chỉ. Anh trả tiền rồi dìu Vu Tiệp bước xuống. Suốt đoạn đường trên xe, Vu Tiệp không chịu ngồi im, lúc thì khoa chân múa tay, lúc thì nhào lên người anh cắn vào cổ một cái, khiến cho bác Tài ngồi trước cứ lắc đầu. Con gái bây giờ, tốt thì không học, mà xấu thì học nhanh vậy. Tấn Tuyên chỉ còn nước vừa giữ Vu Tiệp, vừa cười khan. Phục vụ khách sạn tỏ vẻ bình thản, nhìn những ánh mắt ấy cũng đủ biết, chắc chắn họ đã xem hai người là một cặp tình nhân, ăn chơi. Thôi bỏ đi, chỉ cần Vu Tiệp bình an là được. Dìu Vu Tiệp vào phòng, đặt cô lên giường xong, Tấn Tuyên ngồi phịch xuống chiếc giường đơn bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Vu Tiệp khó chịu lăn lộn, chốc chốc lại phát ra những tiếng rên, cũng không rõ là cô đang nói gì. Âm thanh phát ra khi Vu Tiệp lăn lộn mỗi lúc một mãnh liệt, đầu cũng lắc trái lắc phải dữ dội. Tấn Tuyên thấy cô sắp lăn xuống giường thì vội nhảy chồm lên muốn giữ cô lại, nhưng vẫn chậm một bước, cả người của Tiểu Tiệp lăn nhào xuống dưới đất. Vu Tiệp đau khổ kêu hét lên. Tấn Tuyên ôm cô ngồi dựa vào thành giường, sờ đầu cô, vuốt mặt cô, xem có bị thương hay không. Cô mèo hoang nhỏ này hoàn toàn trở nên hoang dã. Có đau không? Vu Tiệp lắc đầu, bỗng thấy cơn nóng bức trên người hình như giảm xuống, xem ra cứ lắc mãi sẽ không khó chịu. Vu Tiệp hứng chí, lắc trái lắc phải liên tục. Tiểu Tiệp, đừng lắc nữa. Tấn Tuyên biết bây giờ cô đang ngấm thuốc, một tay giữ lấy đầu cô, tay kia muốn kéo cô ngồi lên trên giường. Nhưng Vu Tiệp không thể ngừng lại, tránh bàn tay anh ra, vẫn lắc rất mạnh. Tấn Tuyên vận hết sức, bế bổng Vu Tiệp lên. Hai người luống cuống ngã nhào trên giường, cơn đau nhói bất ngờ khiến Vu Tiệp thoáng chốc mất đi cảm giác dễ chịu ban nãy, cuống lên, há miệng cắn cái người đang đè trên người cô. Phía dưới cằm của Tấn Tuyên đau nhói, Vu Tiệp dám cắn anh. Mà cô lại đang trong cơn mê loạn, giống như không thể điều khiển sức mạnh, cắn rất mạnh. Anh đẩy cô ra, Vu Tiệp mới chịu nhả, nằm lăn ra trên giường. Tấn Tuyên sờ sờ cằm, thấy vết máu trên tay, bị cô cắn đến bật máu. Anh hoảng sợ nhìn Tiểu Tiệp đang nằm lắc lư đầu. Phải làm sao đây, rốt cuộc phải làm sao cô mới tỉnh lại được. Trong đầu thoáng nghĩ, Tấn Tuyên cúi xuống ôm Vu Tiệp vào lòng, bước nhanh về phía phòng tắm. Để cô ngồi xuống trên nắp toilet, mở nước vòi sen. Nước ấm chảy róc rách vào bồn tắm. Tấn Tuyên cầm lấy vòi nước, cho nước chảy thẳng vào người cô. Dòng nước chảy mạnh từ trên đầu xuống, chảy qua mặt, qua cổ, trườn trên người, khiến cho Vu Tiệp co rúm. Người kêu hét lên liên tục, đầu lắc lư làm cho nước bắn ra khắp nơi, văng cả lên người của Tấn Tuyên. Anh vừa một tay giữ chặt Vu Tiệp, không để cô trốn tránh. Anh phải làm cô tỉnh, chứ cứ lắc như thế này mãi thì hôm sau cô sẽ như người chết mất thôi. Cút đi. Vu Tiệp đau khổ vật vã, chống cự, muốn tránh né dòng nước. Nhưng dù cố gắng như thế nào thì dòng nước vẫn đuổi theo, chảy xuống người cô, cả người ướt sũng. Nước nóng ấm chảy lên người lúc đầu còn dễ chịu, nhưng về sau sự nóng ẩm trên da và cơn nóng bốc lên trong người càng khiến cô khó chịu hơn. Tiểu Tiệp tỉnh lại, anh là Tấn Tuyên. Tấn Tuyên lo lắng nói to, định gọi cô dậy. Tấn Tuyên. Tiểu Tiệp hơi hé đôi mắt thất thần, khóe môi cong lảm nhảm. Tấn Tuyên. Ừ, anh là Tấn Tuyên đây. Em tỉnh lại đi. Tấn Tuyên nghe thấy cô lảm nhảm thì trong lòng thầm vui mừng. Cô đã nhận ra anh rồi sao? Vu Tiệp dần dần chuyển sang khóc thút thít. Anh lại bắt nạt tôi. Lúc nào anh cũng bắt nạt tôi. Anh sắp điên mất. Cô trong lúc thần trí không tỉnh táo đã nghĩ rằng anh đã làm vậy là bắt nạt cô, là anh đang cứu cô mà. Chết tiệt. Tiếng khóc của Tiểu Tiệp mỗi lúc một lớn, tay mềm cũng đánh lên tay anh. Tấn Tuyên ném vòi hoa sen sang một bên. kéo một chiếc khăn tắm lớn trên giá xuống, lau vội vã lên tóc, lên mặt cô, sau đó cuốn khô vào khăn, bế đi ra ngoài. Tiểu Tiệp cứ khóc mãi như vậy, cơ thể run lên trong chiếc khăn. Tấn Tuyên vội vàng kéo khăn đắp lên trên người cô, cả người ướt sũng, quần áo dính sát vào, da thịt nóng hầm hập lại bị cuốn khăn, càng khiến cho cô thêm khó chịu hơn. Sự ấm áp do tấm chăn mang lại như phụ họa thêm cho cơn nóng ở trong người, để đổ thêm dầu vào lửa. Tiểu Tiệp dùng cả tay chân cố sức đá văng tấm chăn trên người ra. Tiểu Tiệp, Tiểu Tiệp, đừng có quậy nữa. Tấn Tuyên bất lực giữ chặt tấm chăn, luống cuống nhìn vào gương mặt đau khổ của cô. Nóng, nóng lắm. Hai tay vùng ra khỏi chăn, ra sức gỡ nó ra. Cô không cần đắp chăn, nóng khó chịu. Tấn Tuyên đành kéo chăn. Vu Tiệp bỗng dưng được giải phóng, thoải mái nằm vật ra giường. Chiếc khăn ở trên người đã bị tuột, để lộ ra đôi chân dài dính sát vào lớp quần ướt. Tấn Tuyên vội vã nhìn đi nơi khác, hít thở thật sâu, cố gắng đè nén mọi xúc động trong lòng, xông vào nhà tắm. Chương 12. Nếu không phải là em, có đánh chết anh cũng không nhịn. Khi Tấn Tuyên quấn một chiếc khăn tắm ra ngoài, đã nghe thấy trên giường văng vẳng tiếng rên rỉ mơ hồ. Anh vội vã nhìn kỹ, Vu Tiệp đang kéo rách quần áo của mình. Tiểu Tiệp! Tấn Tuyên chồm đến kéo tay cô ra, thấy sắc mặt đỏ bừng bừng trên mặt cô không hề bớt đi chút nào. Sau khi bị kéo vào nhà tắm dội nước lại càng đỏ hơn. Trời ạ, cô ấy đã uống loại thuốc gì vậy mà lại hưng phấn lâu đến thế? Mẹ kiếp, nếu biết để anh biết đứa nào chuốc thuốc cô, anh sẽ đánh cho hắn tàn phế đến bố mẹ hắn cũng không nhận ra mới thôi. Vu Tiệp cảm thấy toàn thân như bị cuốn chặt, trên người như thể bị dính một lớp sơn nhơm nhớp, dính vào rất chặt, khiến cô khó chịu, chỉ muốn xé rách lớp sơn đó cho rồi. Nhưng tay cô đột ngột bị một bàn tay mát lạnh nắm lấy. Da thịt mát mẻ trượt qua hõm cổ, cảm giác tiếp xúc thoải mái đó khiến cho cô xúc động, dễ chịu. Đừng đi mà, làm ơn đừng bỏ cô đi. Cô chụp lấy bàn tay nhỏ mát lạnh đó đặt lên cổ mình. Thật thích cái cảm giác này, ngọn lửa trong người thoáng chốc giảm đi rất nhiều. Tiểu Tiệp! Tấn Tuyên rụt tay lại như bị điện giật. Da thịt của cô nóng hừng hực, cảm giác trơn nhẵn khi tiếp xúc khiến cho tâm thần của anh chu du tận phương nào. Anh vội định thần lại, Tiểu Tiệp bây giờ còn không được tỉnh táo, anh không thể nghĩ bậy bạ được. Vu Tiệp cảm thấy vô cùng hụt hẫng, mới có được một chút cảm giác mát lạnh mà chớp mắt đã tan biến. Cô mơ màng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy người trước mặt. Gương mặt ấy gần như xa, một lúc là Tấn Tuyên, lúc sau lại là Trịnh Phong, biến hóa liên tục. Đừng đi. Cảm nhận thấy người bên cạnh đã bỏ đi, Vu Tiệp chồm người, ôm choàng lấy người đó. Cô tham lam áp mặt lên lớp da thịt mát mẻ, không ngừng cọ sát, thật thoải mái. Bàn tay sờ soạng lung tung trong cái cơn mê loạn. Tiểu Tiệp, dừng lại. Tấn Tuyên giật mình phát khiếp, hét lên, nhưng bàn tay nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô vẫn đang chu du trên người anh. Mặt của cô cũng cọ sát liên tục vào ngực anh, da thịt ban nãy vừa được dội nước mát mẻ bây giờ lại bừng nóng, tiếp xúc vào nhau như những ngọn lửa nóng bỏng. Nhưng Tấn Tuyên càng muốn vùng thoát ra thì càng Tiểu Tiệp càng ôm chặt hơn. Sợ anh đi mất, hai người quấn lấy nhau lăn ra giường. Tấn Tuyên đè lên trên người cô. Cơn sóng mắt gợn lên nét yêu kiều không thể tả nổi. Tấn Tuyên lầm bầm rủa rồi nhìn sang nơi khác, cố gắng đè nén xúc động ở trong lòng, nhưng phản ứng của cơ thể vẫn xuất hiện rất chân thực. Anh đã có phản ứng. Tiểu Tiệp lại chẳng hay biết gì, khóe môi nhướn lên ôm choàng lấy cổ của anh. Đôi môi cứ đi du lịch ở trên cổ anh, phần mềm mại trước ngực cứ thỉnh thoảng lại chạm vào ngực anh. Cô quá yêu cái cảm giác mát mẻ này. So với hơi nóng ở trong người, làn da mát mẻ ấy giống như trong phòng tắm hơi được đặt mấy khối đá lạnh vậy. Tấn Tuyên đau khổ nhắm nghiền mắt, vất vả thốt ra từng chữ. Tiểu Tiệp, em cứ như vậy thì anh không bảo đảm là em sẽ toàn vẹn khỏi nơi này đâu. Tấn Tuyên. Khóe môi của Tiểu Tiệp khẽ nhướn lên. Tên của anh bay ra khỏi đôi môi xinh xắn. Tấn Tuyên rúng động toàn thân. Không được, tuyệt đối là không được. Bây giờ cô ấy không tỉnh táo, nếu mà làm hại cô ấy, ngày mai anh sẽ chết không toàn thây. Anh cố giằng ra, đẩy Tiểu Tiệp ngã lăn ra, còn anh thì nhảy nhổm ra khỏi giường. Tấn Tuyên, Tấn Tuyên! Tiếng nói mang đầy vẻ đau khổ của Vu Tiệp lại vang lên, mềm nhũn, yếu ớt như một chiếc lưỡi níu lấy cái trái tim của anh. Gương mặt của cô lộ rõ vẻ thất vọng cùng cực, đôi mắt mơ màng nhìn anh. Mẹ kiếp, anh thua rồi. Tấn Tuyên bực bội rủa thầm, chạy vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn tắm thật sạch, thật to, kéo chiếc khăn lên trên người cô ra, mắt nhìn đi nơi khác, cởi sạch quần áo trên người cô, lấy tấm khăn to quấn lại, bế bổng cô đặt sang một chiếc giường khác, kéo chăn ra. Vừa rồi thân thể cô ướt đẫm đã làm ẩm chiếc giường ban đầu, anh nghiến răng cũng chui vào trong chăn với cô. Tiểu Tiệp tự động áp sát lại gần, bàn tay nhỏ sờ soạng dịu dàng lên phần da thịt trước ngực anh, đôi môi cũng chu du trên người anh như thể vẫn còn chi giác. Trên người mất đi một lớp dính bó buộc, thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm, cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tấn Tuyên co chặt nắm tay để mặc cho cô làm loạn, hai tay cũng không dám chạm vào cô, chỉ sợ một khi đụng đến da thịt trơn nhẵn mềm mại đó, tất cả sự kiềm chế nãy giờ đều bay biến. Ngọn lửa ham muốn được kích thích trong cơ thể đang dằn vặt hành hạ anh, dục vọng cũng tăng lên mà không khống chế nổi. Anh chỉ còn cách cố gắng khép chặt hai đùi mình lại. Mũi thấy ngứa ngứa, anh đưa tay lên sờ, dính dính và nóng nóng, lại chảy máu mũi. Vu Tiệp, mẹ kiếp thật, xem như kiếp trước anh mắc nợ em. Lão đầy thề rằng nếu không phải là em thì anh đã lên rồi. Tấn Tuyên này chưa bao giờ trong tình trạng mồi đưa đến miệng mà không dám ăn như thế này. Nhưng hôm nay anh đành phải làm liễu hạ huệ vậy. Không những không được chạm vào cô mà còn để mặc cô hành hạ, đúng là sỉ nhục. Vu Tiệp sinh lực tràn trề, hưng phấn quá độ cả một đêm quấn lấy Tấn Tuyên. Còn anh chỉ còn nước gồng mình chịu đựng, đè nén tất cả những ham muốn, suýt chút nữa đến mất máu mà chết. Máu mũi cứ toét ra hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn phải nghiến răng. Cơn gió nhẹ ban sớm lay động màn cửa sổ, len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng. Hai người đang ôm chặt lấy nhau nằm trên giường kia vẫn say ngủ, bờ vai trần để lộ làm cho người ta tưởng tượng để rồi đỏ mặt. Tiểu Tiệp cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, căng phồng lên rất đau. Cô đưa tay lên nhưng lại thấy toàn thân mệt rã rời, cánh tay mềm nhũn, cổ cứng đơ, tại sao lại khó chịu như vậy? Dần dần mở đôi mắt mơ màng, đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Trên tường đầy những hoa văn nhẹ nhàng, sao ở đây lại chẳng có một thứ gì, không phải là nhà mình. Ý thức dần dần thức tỉnh, cô thử vặn vẹo cổ, sao lại đau như thế, như là bị gãy lìa ra vậy. Tiểu Tiệp vừa nghiêng đầu, phát hiện ra bên cạnh mình có một người, mà lại là một người đàn ông. Tiểu Tiệp có bình tĩnh đến mấy, giờ phút này cũng muốn điên lên. Cô không hề mặc quần áo, anh ta cũng vậy. Cái quái gì thế này, say rượu làm càn, hồ đồ thất thân. Cô vẫn chưa tệ hại đến mức này mà. Cô ngước mắt lên nhìn, suýt chút nữa là ngất. Người đó chính là Tấn Tuyên, đồ háo sắc. Tiểu Tiệp nổi điên lên, giơ cao tay tát mạnh vào mặt anh một cái. Đồ sói già, tôi phải giết anh. Tấn Tuyên mơ mơ màng màng, bỗng bị thức giấc bởi trận đánh đấm liên hoàn của Vu Tiệp, vội vã đưa tay lên che lại. Tiểu Tiệp càng đánh càng hăng, chỉ mong cắn chết anh cho xong. Tiểu Tiệp, em vẫn còn sức lực cơ à? Tấn Tuyên lật mạnh người, đè cứng Tiểu Tiệp xuống dưới, khống chế cô thật chặt. Tại sao anh lại ở đây? Tiểu Tiệp nhìn thấy nửa người trên của anh để trần, mà phía trước ngực còn có những dấu đỏ đỏ. Cô có ngây thơ đến mức nào cũng không thể không biết là xảy ra chuyện gì. Nhất định là tên sói này cuối cùng đã có được cơ hội ABCXYZLKLM cái gì đó. Em còn hỏi anh à, tối hôm qua em bị người ta đánh thuốc. Tấn Tuyên tức giận quát to, cuối cùng suốt buổi tối bị cô hành hạ dằn vặt, khó khăn lắm mới vượt qua được. Anh tắm nước lạnh để cho hạ hỏa, chưa chợp mắt được nửa tiếng đã bị cô đánh cho tỉnh giấc. Bảo sao anh không giận được. Anh lừa tôi. Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn anh với vẻ không tin anh được. Tấn Tuyên chụp ngay lấy tay của cô. Em tự đi mà xem. Ngón tay bị thương máu đã đông lại, chỉ để lại một vết máu đỏ bầm. Ký ức tối hôm qua dần dần rõ ràng, trở về từng chút từng chút. Cô bị người ta phục thuốc, đã cắt tay mình trong nhà vệ sinh, đã gọi điện thoại cầu cứu nhóc Trịnh, nhưng sao vậy lại là Tấn Tuyên? Tấn Tuyên nhìn đôi mắt ngờ vực của cô. Nhớ ra chưa? Tôi nhớ người tôi tìm là Trịnh Phong. Vu Tiệp ngước nhìn đôi mắt nghi ngờ nhìn anh. Đầu em bị úng thủy à? Nếu không phải là anh thì em xong đời lâu rồi. Tấn Tuyên vừa nghe đã thấy nổi giận bừng bừng. Cô không tìm anh mà lại gọi vào điện thoại của anh. Nhưng điều khiến anh tức giận hơn là nếu cô tìm Trịnh Phong thì tối hôm qua... Mẹ kiếp, đôi mắt anh hơi nheo lại. Trịnh Phong, nếu như cô dám làm như tối qua với Trịnh Phong, chắc chắn anh sẽ giết cậu ta. Anh cút ra. Tiểu Tiệp bị anh quát thì cũng cuống lên, đụng vào anh cũng toi đời rồi còn gì. Trên người, ngoài một tấm khăn tắm khoác hở, còn lại đều lộ ra. Anh dám cởi quần áo của cô? Tiểu Tiệp. Tấn Tuyên điên lên, túm chặt lấy hai tay cô giữ hai bên đầu. Mèo hoang lên cơn cũng phải có mức độ. Nếu không phải đêm qua anh chịu đựng và ở bên cô một cách vĩ đại thì không biết cô đã phải gặp những chuyện gì. Anh đứng dậy mau. Vô Tiệp xấu hổ quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn anh, cơ thể đè ép lên người cô đã bộc lộ dục vọng. Thấy sắc mặt mỗi lúc một đỏ hơn của cô, cuối cùng anh cũng biết cô đang tức giận vì điều gì. Khóe môi nhếch lên, anh cười khẽ. Muốn ăn em ấy, anh đã ăn từ lâu rồi. Lật người một cái, eo vẫn choàng một tấm khăn bông, anh bước vào nhà tắm. Vu Tiệp tiếp tục chùm chăn kín đầu, rúc vào trong chăn, bất chấp có ngạt thở hay không. Cô bị nhìn thấy hết. Tấn Tuyên chết tiệt, nhân cơ hội cô không tỉnh táo để cởi quần áo của cô. Cô vạch chăn ra, thò đầu nhìn ngó, quần áo ở trên giường khác. Cô căng thẳng cuốn chặt người vào chăn, nhảy xuống giường, túm lấy quần áo, ướt hết. Nhưng thôi ướt cũng mặc kệ, cô luống cuống mặc quần áo vào. Chỉ cần nghĩ đến việc Tấn Tuyên nhìn thấy hết cơ thể lõa lồ của mình, trong đầu đã ong ong, gương mặt cũng bắt đầu nóng rực. Tấn Tuyên ra khỏi nhà tắm, mặc lại quần áo, đầu óc ướt sũng vẫn còn giò nước, gương mặt còn chưa lau khô. Quần áo ướt mà còn mặc. Vu Tiệp phớt lờ anh, quấn chặt khăn bông vào, chạy vào nhà tắm. Vu Tiệp gắng sức khóa cửa thật kỹ, mở vòi hoa sen, nước ấm nóng chảy lên người. Giờ mới cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là cổ như bị người ta đứng sau chém một phát, mỗi lần xoay vặn đều nhức nhối không chịu nổi, cơ thể trên tay, lưng đều tê liệt, chân cũng bải hoải đứng không vững. Cô đưa bàn tay bị thương lên, nhìn vết thương rất dài, đầu óc hỗn loạn vô cùng. Tất cả mọi ký ức đều dừng lại trong khoảng thời gian khi bị thương, còn những chuyện sau đó không còn nhớ, cố gắng lắc mạnh đầu nhưng vẫn không nhớ ra nổi. Cô và Tấn Tuyên trần trụi nằm trên chiếc giường. Trời ơi, cô thật không dám nghĩ tiếp. Và cả những vết đo đỏ trên ngực của anh. Vu Tiệp đau khổ, ôm lấy mặt, mặc cho nước chảy trên người. Tại sao cô lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy? Lâm Hữu Nam, đúng, chính là cậu ta đã hại cô. Tại sao cậu ta lại đối xử với cô như thế? Tuy có lúc cũng nghiêm khắc, song cô tự thấy mình không hề có xung đột gì to tát với cậu ta. Cô chỉ là gia sư, tại sao cậu ta lại hại cô? Vu Tiệp ở trong nhà tắm một lúc lâu, tư duy hỗn loạn, sau đó mới mặc quần áo bước ra ngoài. Tấn Tuyên đang ngồi bên mép giường, đưa mắt sang, liếc nhìn cô. Hết chương 12. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.